Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 280, Long Môn Đại Điển tin tức. Góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh cũng không có giấu giếm, đem sự tình đi qua như nói thật một lần. Hắn xuất ra tam giai giao long tinh huyết, chỉ là đổi lấy một cái danh ngạch, chưa từng có cứng rắn lý do, căn bản không thể nào nói nổi. Hắn cũng không nói mình cần thiên địa linh thủy tu luyện, mà là nói mình cần vài cộng 400 năm linh dược, lấy ra luyện chế một loại nào đó đan dược, phụ trợ tu luyện, có thể cho ngươi một cái danh ngạch, bất quá ngươi không thể mang đi quá nhiều linh dược. Nếu như hắn có thể còn sống ra, chỉ có thể lưu lại 1/10 linh dược, 500 năm trở lên linh dược không thể mang đi. Ngoại trừ linh dược, hắn lấy được những vật khác, đều có thể mang đi. Ngươi nói tấm bản đồ kia, muốn xuất ra tới. Quảng Đông Nhân trầm ngâm nửa ngày, nói như vậy đạo, hắn cũng không có tin hoàn toàn Vương Trường Sinh. Bất quá thiên nguyệt bí cảnh vật chân quý nhất chính là linh dược. Ngụy quốc ngũ tông cùng dược vương cốc ba tông liên thủ mở ra bí cảnh, chính là vì ngắt lấy linh dược luyện chế trúc cơ đan. Chỉ cần khống chế trúc cơ đan, liền có thể khống chế phụ thuộc tu tiên gia tộc. Vương Trường Sinh am hiểu luyện chế khôi lỗi thú. Quảng Đông Nhân phỏng đoán, Vương Trường Sinh cần một loại nào đó cao năm linh mộc, lại hoặc là một loại nào đó khoáng thạch, những này đều không có quan hệ gì với hắn. Quảng Đông Nhân để ý là luyện chế trúc cơ linh dược. Vương Trường Sinh trong lòng mừng thầm không thôi, trên mặt lộ ra một trương mặt khổ qua, nói ra, sư phó, Thanh Sơn có thể không sánh bằng tông môn bồi dưỡng đệ tử tinh anh. Vạn nhất hắn chỉ đem ra đồ nhi muốn linh dược, vậy nhưng làm sao bây giờ? Nếu như thế, vậy liền để hắn mang đi. Chỉ cần không phải luyện chế trúc cơ đan linh dược cùng 500 năm trở lên linh dược, đều không có vấn đề. Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra thần sắc cảm kích, lấy ra một bình giao long tinh huyết cùng một khối càng lớn giao long thịt. Còn có một tấm bản đồ, giao cho Quảng Đông Nhân. Đương nhiên, hắn xuất ra địa đồ chỉ là bộ phận địa đồ. Tốt. Các ngươi thật xa đến một chuyến cũng không dễ dàng. Tại Bách Linh Môn ở thêm mấy ngày. Muộn một chút, ta nhường Tô Thừa đưa cho ngươi một mai trúc cơ đan. Vi sư không chiếm ngươi tiện nghi. Lần sau lại lấy tới tam giai yêu thú tinh huyết hoặc là thịt thú vật, nhất định phải cấp vi sư đưa tới. Mặt khác, sát nhân đoạt bảo loại chuyện này, hoặc là không làm, muốn làm tự làm sạch sẽ một điểm. Tỉnh về sau vi sư muốn cho ngươi chùi đít. Không có chuyện, ngươi tự đi xuống đi. Vương Trường Sinh liên thanh đáp ứng, mang theo Uông Như Yên cùng Vương Thanh Sơn lui xuống. Ly khai địa hỏa điện về sau, tại Bách Linh Môn đệ tử dẫn đầu dưới, Vương Trường Sinh ba người đi vào Tô Thừa nơi ở. Vương Trường Tuyết ngay tại cấp Tô Băng Băng truyền thụ tu tiên chi thức. Tô Băng Băng nhìn thấy Vương Trường Sinh ba người, dùng ánh mắt tò mò đánh giá bọn hắn. Băng Băng, mau gọi Cửu Cửu, mở, Thanh Sơn biểu ca, quảng cáo, Cửu Cửu, mở, Thanh Sơn biểu ca. Vương Trường Sinh dùng một loại cưng chiều ánh mắt nhìn qua Tô Băng Băng. Lấy ra một cái bạch sắc hộp ngọc, đưa cho Tô Băng Băng. Mấy năm không thấy, Băng Băng đều lớn như vậy. Đây là Cửu Cửu lễ vật cho ngươi. Uông Như Yên cùng Vương Thanh Sơn cũng lấy ra một phần lễ vật, đưa cho Tô Băng Băng. Tô Băng Băng cảm ơn một câu, nhận lễ vật. Cửu đệ, các ngươi cũng quá phá phí, đến một chuyến tựu cấp Băng Băng đưa nhiều đồ như vậy. Vương Trường Sinh cười nhẹ, nói ra, người trong nhà không có gì tốn kém. Đúng, nhị tỷ, như thế nào muốn ngươi tự mình giáo Băng Băng tu tiên chi thức? Bách Linh Môn không phải có người chuyên truyền thụ tu tiên chi thức à? Có là có. Bất quá Băng Nhi quá nghịch ngợm. Lần trước luyện tập pháp thuật, nàng đem Lý sư đệ cháu trai đóng băng lại. Cha nàng hung hăng khiển trách nàng một phen, dự định quan nàng cấm đoán. Về sau vẫn là Quảng sư thúc ra mặt, Tỷ phu ngươi mới không có quan nàng cấm đoán. Bất quá từ đó về sau, Băng Băng ở nhà học tập tu tiên kiến thức. Uông Như Yên chậm rãi giải thích nói. Nhị tỷ, Thanh Thiến so Băng Băng hơn tháng. Thanh Thiến vẫn là luyện khí 4 tầng. Băng Băng đã là luyện khí lục tầng. Tốc độ tu luyện của nàng cũng quá nhanh đi. Không dùng đến 100 năm. Băng Băng khẳng định sẽ trở thành vị thứ hai kết đan tu sĩ. Uông Như Yên mỉm cười. Xu Nịnh nói. Vương Trường Tuyết lắc đầu. Nói ra, Băng Băng không hóa thành vì Bách Linh Môn vị thứ hai kết đan tu sĩ. Tiếp qua mấy năm, 7 đại tiên môn hội tổ chức Long Môn Đại Điền. Quảng Sư Thúc dự định đem Băng Băng đưa vào Thái Nhất Tiên Môn. Bách Linh Môn có 10 cái danh ngạch. Lấy nàng Băng Linh căn tư chất, hẳn là có thể bái nhập Thái Nhất Tiên Môn. Long Môn Đại Điền, nhị tỷ, cái này Long Môn Đại Điền là thế nào một chuyện? Ta như thế nào chưa từng nghe nói qua? Ngươi chưa nghe nói qua cũng rất bình thường. Biết việc này nhân cũng không nhiều. Tối thiểu tu tiên gia tộc rất ít người biết. Vương Trường Tuyết cẩn thận giảng giải một cái Long Môn Đại Điền lai lịch. Bách Linh Môn chờ môn phái nhỏ đều là 7 đại tiên môn phụ thuộc thế lực. 7 đại tiên môn cách mỗi 100 năm, liền sẽ mở sơn môn thu đồ. Phụ thuộc thế lực có được nhất định danh sách đề cử. Thông qua khảo hạch, liền có thể bái nhập tiên môn. Đây là 7 đại tiên môn thu nạp nhân tài một loại phương thức. Cũng là khống chế phụ thuộc thế lực phương pháp. Bách Linh Môn chờ môn phái nhỏ cùng tiên môn quan hệ. Tương tự tu tiên gia tộc và tông môn quan hệ. Đề cử đệ tử nếu là có học chỗ thành, liền sẽ trở thành phụ thuộc thế lực núi dựa. Hoàng Thánh Cung sở dĩ có thể trở thành Ngụy Quốc Ngũ Tông đứng đầu, cũng là bởi vì Lý Hải Phong cháu ruột nữ tại Thái Nhất Tiên Môn thân cư cao vị. Nghe Vương Trường Tuyết trần thuật, Vương Trường Sinh ba người bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn về phía Tô Băng Băng ánh mắt càng thêm thân thiết. Lấy Tô Băng Băng Băng Linh căn tư chất, tại Thái Nhất Tiên Môn nhất định có thể thu hoạch được tốt hơn phát triển. Vương Trường Sinh nghe đến đó, cũng nghĩ đem Vương Minh Nhân đưa đi Thái Nhất Tiên Môn. Thế nhưng là hắn vừa xuất ra giao long tinh huyết cùng giao long thịt, có thể đánh động Quảng Đông Nhân, tựu thừa hắc giao bản mệnh lân phiến cùng tinh hồn. Nếu như xuất ra hai thứ đồ này, Quảng Đông Nhân khẳng định hoài nghi hắn làm thịt một cái tam giai giao long. Nhường hắn giao ra nội đan, hắn nhưng cầm không ra. Hắn cân nhắc lại lo, bỏ đi ý nghĩ này. Đem Vương Minh Nhân đưa đi Thái Nhất Tiên Môn giá quá lớn, phong hiểm quá cao. Còn nữa, Bách Linh Môn chỉ là có được danh sách đề cử, còn phải thông qua khảo hạch mới có thể bái nhập Thái Nhất Tiên Môn. Đúng rồi, cửu đệ, các ngươi lần này tới cửa, là tộc bên trong đã xảy ra chuyện gì a? Vương Trường Sinh lắc đầu. Đem sự tình đi qua nói một lần. Đương nhiên, hắn nói với Vương Trường Tuyết chính là lời nói thật. Lấy Thanh Sơn sức lực của một người, chưa hẳn có thể thuận lợi lấy tới thiên địa linh thủy. Thập tứ đệ cũng nghĩ phái đệ tử tiến nhập bí cảnh. Không bằng đem thập tứ đệ cùng đệ tử của hắn gọi tới. Biết nhau một cái, tại bí cảnh trong, còn có thể giúp đỡ một cái. Vậy thì tốt, phiền phức nhị tỷ, quảng cáo. Vương Trường Tuyết lấy ra một mặt đưa tin bàn, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Mở miệng nói ra, thập tứ đệ cùng cửu đệ muội tới. Bọn hắn bây giờ tại ta chỗ này. Ngươi mang theo đồ đệ của ngươi tới một chuyến. Biết, nhị tỷ, ta cái này mang bọn họ tới. Cắt đứt liên hệ về sau. Vương Trường Tuyết nói với Vương Trường Sinh khởi Vương Trường Bình những năm này tình huống. Trúc cơ về sau, Vương Trường Bình thu 4 vị đệ tử, giúp hắn thu thập vật liệu hoặc là chân chạy. 2 tên đệ tử xuất thân tiểu gia tộc, ngày lễ ngày Tết đều sẽ cấp Vương Trường Bình một bút hiếu kính. 2 tên đệ tử khác giúp hắn xử lý tạp vụ. Loại tình huống này, tại tông môn rất phổ biến. Tông môn tu sĩ trúc cơ về sau, đều sẽ thu đệ tử. Đệ tử phụ trách bang sư phó thu thập tài nguyên, nghe ngóng tình huống hoặc là chân chạy. Sư phó cho nhất định chiếu cố, ngẫu nhiên chỉ điểm hai câu. Đệ tử tửu vô cùng cảm kích. Vương Trường Tuyết cũng thu hai tên đệ tử, giúp nàng chiếu khán linh điền. Một chén trà thời gian về sau, Vương Trường Bình mang theo ba tên đồ đệ xuất hiện tại Vương Trường Tuyết đám người trước mặt. Đơn giản hàn huyên về sau, Vương Trường Bình cấp Vương Trường Sinh đám người giới thiệu tam vị đệ tử. Đại đệ tử Tôn Tư Văn, luyện khí cửu tầng, xuất thân tu tiên gia tộc. Nhị đệ tử Liễu Nguyệt, luyện khí ngũ tầng, phụ mẫu đều là bách linh môn luyện khí tu sĩ, nhân mạch khá rộng. Tam đệ tử Trương Hoành Thế, luyện khí thất tầng, xuất thân tu tiên gia tộc. Tứ đệ tử Tôn Hồng có việc ra ngoài, chưa trở về. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.